Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2762. Góc truyện audio.com, Trầm Mộc Bạch có chút trợn tròn đôi mắt, ngay sau đó mặt đỏ tới mang tai. Mặc dù nói mấy năm này, lại ngượng ngùng cũng đã làm. Nhưng tại chủ động phương diện này, cô thực sự là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Làm sao, Trình Dịch Nam cái kia hoàn toàn đã cái kia, nhưng là hắn sắc mặt vẫn như cũ duy trì lấy bộ dáng ban đầu, không vui. Hắn khóe môi mang theo đường cong hơi trào phúng, đáy mắt ám trầm vẫn còn, rõ ràng là vẫn không có buông xuống, còn đang canh cánh trong lòng. Trầm Mộc Bạch tâm lập tức liền mềm, nhưng cổ cũng là ửng đỏ, lan tràn đến trên mặt. Sau đó nhắm mắt lại, Trình Dịch Nam hô hấp trở nên trục dần dần dồn dập. Bản thân động 10 phút đồng hồ không tới, Trầm Mộc Bạch liền đã không được, mệt mỏi mềm nhũn nằm đi. Xuống, đôi mắt cũng là ướt sũng, được không đáng thương. Nam nhân kéo ra một đường cười lạnh, duỗi tay đè chặt. Trình Dịch Bắc lúc trở về, nhìn thấy vợ mình bị khi phụ cực kỳ, không hề nói gì. Cúi đầu hôn cái trán một chút, nói, Trình Phàm đi tìm em. Trầm Mộc Bạch từ dưới chăn lộ ra nửa gương mặt nhỏ, buồn ngủ nhẹ gật đầu. Do dự nói ra, mắt lộ ra nghi hoặc, không hiểu Trình Phàm vì sao ba ngày hai đầu hướng cô nơi này tặng đồ. Trình Dịch Bắc nghe xong, cũng không nói gì, chỉ là hôn mặt cô một chút, sau đó đưa tay ôm lấy eo cô, ngón tay dường như lơ đãng chạm đến trên bụng mềm mại của cô. Từ trong phòng tắm đi ra, Trình Dịch Nam thấy cảnh này đã cảm thấy chói mắt, cảm thấy mình là cái người dư thừa. Người ta mới là hợp pháp. Trầm Mộc Bạch dư quang chú ý đến, không khỏi có chút đẩy Trình Dịch Bắc ra. Đối, Phương phát giác được, dừng một chút, đôi mắt hơi tối xuống. Lại nói cái gì, Trình Dịch Nam chen vào giữa hai người, ca, anh công ty bận bịu chuyện hôn lễ, liền tự em quan tâm là được rồi. Trình Dịch Bắc gật đầu, nhìn người trên giường một chút, quay người cởi áo khoác đi toilet. Ba người sinh hoạt qua nhiều năm như vậy đã thành thói quen. Trình Dịch Nam thấy ca hắn đi rồi về sau, trong lòng cuối cùng thư thái chút, ôm người ghen ghét nói, em có phải càng thích anh trai anh hay không? Trầm Mộc Bạch đã thành thói quen hắn thỉnh thoảng ghen tuông, đưa tay tới cùng hắn 10 ngón giao nhau, sau đó tiến tới hôn người một hơi, Trình Dịch Nam, anh một cái đại đồ đần. Đại đồ đần nghe chẳng những không có tức giận, còn đặc biệt cao hứng. Trầm Mộc Bạch mở to con mắt, cái này lúc sau đã là nửa đêm, hai người bên cạnh mỗi người cập một. Cái tay, cô có chút lưng đối với bên trái, liếc mắt liền thấy Trình Dịch Bắc gương mặt kia gần trong gang tấc. Đối phương từ từ nhắm hai mắt, mắt ôm cánh tay cô lại là thực lực mạnh mẽ. Trầm Mộc Bạch nhìn một lúc lâu, tiến tới hướng bên trên môi người hôn một cái, nhỏ giọng nói, Trình Dịch Bắc anh cũng là đại đồ đần. Nam nhân lông mì khẽ run, ôm cánh tay cô chặt hơn. Trầm Mộc Bạch hít một hơi thật sâu, có chút thỏa mãn nhắm mắt lại. Hôn lễ là ở tháng 6 cử hành. Một cái tân nương tử, hai cái chú rể, là trước đó chưa từng có. Mặc dù ở đây khách khứa chỉ có mấy người như vậy, nhưng cái này là đủ rồi. Trình Phàm nhìn thấy bụng con dâu, không khỏi nhíu nhíu mày, nghĩ thầm cũng đã lâu còn không có lớn. Ông sẽ không bị Trình Dịch Bắc tiểu tử này lừa gạt đi. Nói cái gì cháu trai, không chừng chính là vì cưới nữ. Nhân này lấy cớ, Trình Phàm rất tức giận, nhưng là cũng không thể làm gì, dù sao nên làm cũng đã làm rồi, ông còn có thể phản đối làm gì. Tân hôn ngày đầu tiên, Trầm Mộc Bạch thì có nghĩ 5 tháng ly hôn, nhiều năm trước đóng vai nhân vật lại một lần nữa dùng đến trên người cô, vừa nghĩ tới còn muốn cùng hai người sống hết đời, thì càng muốn ly hôn. Cách chương,